Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, đường về. Lúc này Thanh Điểu xin nhìn rõ rồi chứ, không phải Dương Tam Dương thi triển thần thông, mà là cái kia tiên thiên linh bảo tự phát lưu chuyển thần quang, đem chính mình cho bắn ra, bị tiên thiên linh bảo cho chê. Vào thời khắc ấy, Thanh Điểu có một loại xung động muốn khóc, nhịn không được mở miệng phàn nàn, dựa vào cái gì nha? Ta đường đường tiên thiên thần thú, lại còn không kịp nổi chỉ là một cái ti tiện, thấp man tử, dựa vào cái gì nha? Thanh Điểu im lặng vấn thiên, ta chỗ nào không thể so cái kia man tử tốt? Luận tu vi, cái kia man tử há có thể bì kịp được ta? Luận tư chất, luận huyết mạch, chính mình chỗ nào không phải hoàn bạo đối phương? Thế nhưng là dựa vào cái gì nha? Không có đạo lý a. Chính mình thế mà bị một cái man tử hạ thấp xuống. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt u buồn, tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh, rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai, trơ mắt nhìn đỉnh đầu Nguyệt Kinh Luân. Huy, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, đừng có nhìn nhầm, ta chỗ nào không bằng hắn. Cái kia man tử xấu lòng bàn chân chảy mù, ngươi có thể chục triệu cảnh giác cao độ, không nên bị cái kia man tử cho che đậy. Dương Tam Dương ở một bên im lặng, nghe bên tai Thanh Điểu, đột nhiên có loại đánh người xung động, ngươi tại bên tai ta, trắng trợn nói xấu ta, dạng này thật được không? Thanh Điểu tại cho Nguyệt Kinh Luân lên lớp, Dương Tam Dương nghe có chút tâm phiền, dễ nghe đi nữa thanh âm, như một mực như vậy líu ríu vang lên không ngừng, cũng lại biến thành tạp âm. Ngàn vạn dặm bên ngoài Long Tu Hổ quanh thân mấy cái xinh đẹp tiểu yêu vờn quanh, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong không thể tự kềm chế, cả người xen lẫn tại phấn nộn bên trong, cốt nhục trùng điệp, trận trận làm cho lòng người ngứa la lên truyền khắp xung quanh gần dặm. Long đại gia ta kim thương không ngã vạn người mê, cái kia tiểu man tử tùy tiện xâm nhập Phượng Hoàng tộc lãnh địa, tất nhiên đã hài cốt không còn, chết không thể chết lại. Long đại gia, kể từ hôm nay ta liền tự do. Long Tu Hổ gần nhất mấy ngàn năm trôi qua rất không thoải mái, tháng ngày tương đương không tệ, thiếu đi Dương Tam Dương ức hiếp, bằng tu vi của hắn bất luận đi tới chỗ nào đều có thể sống rất tốt, có vô số xinh đẹp yêu tinh làm bạn, có đếm không hết mỹ thực đưa đến bên miệng, tháng ngày khoái hoạt giống như thần tiên. Ông tương đương ngay tại Long Tu Hổ chinh chiến xinh đẹp yêu tinh thời điểm, đột nhiên não hải vù vù một đạo chấn động trong đầu vang lên, sau một khắc Long Tu Hổ phát triển mạnh mẽ, hoảng sợ nghẹn ngào, ngươi làm sao còn sống sót, cái này đáng đâm ngàn đao giết, quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Long Tu Hổ hùng hùng hổ hổ tự nữ yêu tinh trên thân đứng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt âm trầm, sau một khắc chỉ thấy Long Tu Hổ hé miệng, dưới thân cái kia mười mấy con xinh đẹp yêu tinh trong kinh hoàng lại bị đều một khẩu nuốt. Đáng chết man tử, đáng chết man tử, lão gia ta làm sao như vậy không may, trong lòng quát mắng. Nhưng là Long Tu Hổ nhưng lại không thể không thi triển thần thông, khống chế lấy phong vân hướng phương xa mà đi. Long Tu Hổ ngày đêm lao vụt, trọn vẹn ba ngày mới vừa tới Dương Tam Dương bên người, thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, quanh thân mồ hôi chảy tiếp lưng. Người cái này thúc cũng quá gấp. Long Tu Hổ thè đầu lưỡi ra, giống như chó gục ở chỗ này. Kỳ quái lão hổ. Thanh Điểu lúc này mở ra hai mắt, nhìn nằm dạp trên mặt đất Long Tu Hổ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Đại gia, nghĩ không ra ngươi vậy mà bắt đầu chơi chim. Ngươi cái này chim ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu nhân đối mặt cái này chim, chẳng biết vì sao luôn cảm thấy tâm can phát run. Long Tu Hổ lần theo thanh âm nhìn lại, thấy được Dương Tam Dương trên bờ vai chim nhỏ, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, trên người ngươi là mùi vị gì? Dương Tam Dương cái mũi nhăn lại, đứng người lên, hiện ra một hàng chữ viết, đối với Long Tu Hổ không nhịn được nói, nhanh đi tìm một chỗ thanh tuyền rửa mặt một phen lại đến thấy ta. Long Tu Hổ bất đắc dĩ bỏ dậy, biến mất tại Dương Tam Dương trước người. Kỳ quái lão hổ, trong cơ thể tựa hồ có chân long huyết mạch. Ngươi ở đâu lấy được cái đồ chơi này? Thanh Điểu hiếu kỳ nói. Đồ chơi, Long Tu Hổ rơi ở trong mắt Thanh Điểu. Cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cái không tệ đồ chơi. Chỉ thế thôi, ha ha, người này lại là một cái mượn gió bẻ măng chủ. Ngươi đối với hắn không cần khách khí. Ngươi càng là ở trên cao nhìn xuống, kiêu căng khinh người, hắn liền đối với ngươi càng khách khí. Ngươi nếu là thật sự nghĩ làm quen với hắn, cái đồ chơi này ngược lại mắt chó nhìn người thấp, xem thường ngươi. Dương Tam Dương cười cười, lòng bàn tay hiện ra một hàng chữ viết, như thế bỡ đỡ. Thanh Điểu nghe vậy sững sờ. Không bao lâu, Long Tu Hổ bóng loáng lông sáng trở về, quét mắt trước mắt đám người. Sau đó sắc mặt quái đản nhìn thấy Dương Tam Dương, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên tự Phượng Hoàng tộc còn sống trở về. Làm sao, ngươi không hy vọng ta còn sống trở về? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh, trước người hiện ra một đạo thần văn. Không dám, không dám, tiểu nhân chỉ là kinh ngạc mà thôi, đại nhân lại là oan uổng ta. Chủ nhân chẳng biết, tại ngươi rời đi những ngày này, tiểu nhân cả ngày lẫn đêm vì chủ nhân cầu phúc, chủ thượng có thể an toàn trở về, lại là có ta một nửa công lao rồi. Ta rốt cuộc biết, ngươi vì sao nói cái đồ chơi này là cái không biết xấu hổ ra hỏa. Nghĩ không ra trên đời lại còn có so ngươi không muốn mặt. Thanh Điểu nhìn buồn nôn vuốt mông ngựa Long Tu Hổ, buồn nôn, ngươi cái này tặc chim. Dám nói đại gia nói xấu, cẩn thận đại gia ta một khẩu nuốt ngươi. Long Tu Hổ nghe nói Thanh Điểu ngôn ngữ, chỉ một thoáng mặt lộ vẻ hung quang, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Ba tương đương, Dương Tam Dương cho Thanh Điểu cái chán một cái. Ký họa thần văn khiển trách, về sau ta là ngươi đại lão gia, nàng chính là ngươi nhị lão gia, ta thứ nhất lớn, nàng thứ hai lớn, lúc ta không có ở đây ngươi muốn nghe nàng. Dựa vào cái gì? Long Tu Hổ rụt rụt đầu. Hung quang đều thu liễm, lộ ra một vệt không cam lòng chi sắc. Bởi vì ta nắm đấm lớn hơn ngươi a. Dương Tam Dương quay người cưỡi vượt tại Long Tu Hổ trên thân. Long Tu Hổ ủ rũ cúi đầu, dầu dĩ không vui mừng mà nói. Đi nơi nào? Linh Đài Phương Thốn Sơn, Dương Tam Dương nói, ngươi quả nhiên là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Ngươi quả nhiên là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Thanh Điểu cùng Long Tu Hổ đồng thời hỏi âm thanh. Lúc này Long Tu Hổ quay đầu, trừng to mắt nhìn xem phía sau Dương Tam Dương. Phanh tương đương, Dương Tam Dương một cước đem Long Tu Hổ đầu đạp chính. Viết thần văn. Ta chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn chân truyền đệ tử. Sao lại lừa ngươi? Còn không mau tới đường. Bắp đùi a! Long Tu Hổ mắt sáng rực lên. Trong đôi mắt lộ ra nịnh nọt chi sắc. Nghĩ không ra đại lão gia dĩ nhiên thật là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Đừng có rông dài. Mau tới đường đi. Ngươi tại sao còn chưa đi a? Dương Tam Dương không nhịn được nói. Lại nện cho Long Tu Hổ một quyền. Có thể ta không biết được Linh Đài Phương Thốn Sơn đi như thế nào. Long Tu Hổ trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Nhưng thân là lãnh đạo, lại là quyết không thể thừa nhận chính mình sai lầm. Chỉ là mặt âm trầm, chỉ phương hướng. Đi. Long Tu Hổ hóa thành một đạo lôi quang, không chút kiêng kỵ trong gió lao vụt. Thanh Điểu sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi quả nhiên là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Không tệ. Dương Tam Dương mặt không thay đổi quay đầu. Vấn đề này, ngươi đoạn đường này đã hỏi hơn 30 kháp, ta chỉ là không dám tin tưởng. Hồng hẳn là kẻ điên, dĩ nhiên thu một cái man tử làm đồ đệ. Đầu óc hỏng mất sao? Thanh Điểu tại Dương Tam Dương bên tai cảm khái. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, sạm mặt lại, chỉ là lạnh lùng hư một cái. Quả thực là quá mức. Ngươi tại dám xem thường ta, đừng trách ta, trà đạp ngươi. Dương Tam Dương duỗi ra ma chảo, lộ ra trà đạp biểu lộ, lập tức gọi chim nhỏ trong mắt lộ ra một vệt e ngại. Ta bất quá là hỏi một chút mà thôi, thật là hẹp hòi đi rồi. Cô bé kia có thể thất trọng ngươi hẹp hòi như vậy người. Ngoặc kép, sạm mặt lại xẹt qua. Dương Tam Dương cố nén đánh người xung động, khống chế long tu hổ một đường lao vụt. Linh đài Phương Thốn Sơn vẫn như cũ là cái dạng kia. Thương Hải Tang Điền Tuế Nguyệt vội vàng, cho dù là vạn năm quá khứ, linh đài Phương Thốn Sơn vẫn như cũ như năm đó, cùng Dương Tam Dương rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Phía trước núi đạo duyên quanh thân pháp lực lưu chuyển, sau một hồi mở ra hai mắt, đạo quả, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Một vạn năm, thời gian dòng dã trôi qua một vạn năm có thừa, cái kia khỉ con đã đi một vạn năm, đạo duyên lo lắng một vạn năm, tự từ ngày đó tại hậu sơn hai người say sau thổ lộ tiếng lòng. Cái kia khỉ con đã biến mất một vạn năm, như vào ngày thường, một vạn năm đối với đạo duyên đến nói, thời gian cũng không tính dài, nhưng lại không biết vì sao, cái này một vạn năm đến nàng một ngày bằng một năm. Liền liền trong ngày thường thích nhất tu hành, cũng là mặt ủ mày trao, sư muội vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện. Đạo Ngữ tự nơi xa đi tới, ốm đau bệnh tật ho khan, che lấy ngực chậm rãi đang lâm sơn phong. Sư huynh thương thế vừa vặn rất tốt chút. Đạo duyên mặt ủ mày trao ngẩng đầu nhìn tứ sư huynh liếc mắt. Chẳng biết vì sao, pháp tướng luôn luôn sao động, tùy thời đều có thể phản phệ. Đạo Nghĩa trong mắt lộ ra một vệt âm trầm. Sư muội lại đang nghĩ con kia man tử. Đạo quả bỗng nhiên xuống núi, bây giờ đã qua vạn năm, hắn lại chưa từng tu luyện thần thông hộ thể, ta lo lắng hắn gặp kiếp số. Đạo duyên trong đôi mắt lộ ra lo âu nồng đậm. Cái kia tiểu man tử chính là mầm tai họa, từ khi hắn đi vào linh đài Phương Thốn Sơn về sau, liền không có sự tình tốt phát sinh. Tứ sư huynh lạnh lùng nói, sư huynh, đạo quả sư đệ cũng không có làm gì sai, ngươi làm sao nói như vậy hắn? Đạo duyên hơi mang bất mãn cáu giận nói, ha ha, tiểu xúc sinh này nhiều lần gọi ta xuống đài không được, ngươi lại còn nói hắn không có làm gì sai. Đạo Nghĩa trừng mắt đạo duyên, sư muội, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy bộ dáng. Từ khi đạo quả sau khi đến, ngươi liền thay đổi. Ngươi có phải hay không thích tiểu xúc sinh kia, nghĩ muốn từ bỏ cùng ta thề non hẹn biển? Sư huynh, ta không có. Đạo duyên ủy khuất nói, đạo quả với ta đến nói, bất quá là giống như sủng vật, ta làm sao lại thích hắn? Chỉ là hắn rời đi vạn năm chậm chạp không có tin tức, tiểu muội trong lòng lo lắng mà thôi. Ha ha, đạo Nghĩa cười lạnh, ta nhìn tiểu xúc sinh kia là không về được. Đại hoang loại nào nguy hiểm, há lại là hắn có thể tiến vào. Đừng nói là hắn, cho dù ta lâm vào đại hoang, cũng là cửu tử nhất sinh kết cục. Đạo duyên nghe vậy không nói, chỉ là trong mắt lo lắng càng sâu. Quỷ khuất ba ba nhìn xem trước người biển mây. Sư muội, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Hôm nay vi huynh tìm ngươi, là mời ngươi trợ ta một chút sức lực. Đạo Nghĩa nói sang chuyện khác, chỉ có sư muội tu luyện ra chân hỏa, có thể trợ ta hàng phục trong cơ thể khí cơ, ngăn chặn ký thác pháp tướng tệ nạn, mong rằng sư muội trợ ta một chút sức lực. Đạo Nghĩa cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút